Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1242, chương 1220. Odin cùng Bo Kamatai vẫn luôn bảo quản Time Stone. Tiền nhiệm Sorcerer Supreme thường xuyên tung hoành thời gian tuyến, không có việc gì khi cùng hậu bối tâm sự, thổi khoác lác, này cũng không tính ngoài ý muốn đối với bọn họ tới nói. Thời gian cũng không phải một cái tuyến, mà là vô số thời gian điểm, hiện tại ma pháp trận hơi chút sửa một chút. Đổi thành từ thời gian tuyến thượng mời ba vị đã mất đi Asgard thần vương, ma pháp trận là phụ trợ. Thò trong cơ thể tổ truyền thần lực là ngọn nguồn. Vài món thần vương dùng quá vũ khí là con đường. Daisy cùng Dr. Strange làm gen. Foster ngồi ở pháp trận chính giữa. Lần thứ hai kiểm tra rồi một lần. Không có sơ hở sau. Ý bảo Captain America, Falcon cùng vương mập mạp tạm thời lui ra. Asgard thần vương không phải vườn bách thú đại tinh tinh. Bọn họ kiêu ngạo đâu. Cho dù đã chết, cũng không muốn bị phàm nhân vây xem. Daisy nhẹ nhàng gật đầu. Thò hít sâu một hơi. Nện bước kiên định mà đi vào ma pháp trận. Giây tiếp theo thần lực vận chuyển. Bản chất vô pháp lay động. Nhưng ở thò phối hợp hạ. Xanh thẳm sắc trải rộng lôi đình thần lực dần dần bị ma pháp trận tách ra một tiểu thốc. Trong đó, căn nguyên lôi đình bất động. Còn thừa 3/4 bộ phận bay về phía ma pháp trận một khác sườn. Đầu chọc ca vội vàng giơ lên gung nia. Này 3/4 thần lực dần dần phân ra hơn một nửa bám vào ở thần thương phía trên, Dr. Strange. Nhanh chóng chuyển động Time Stone. Daisy cũng nhắm mắt tiến vào thời gian tuyến hỗ trợ tìm tòi. Thần lực cùng thần khí ở phía trước lôi kéo. Bọn họ ở thời gian chung tìm kiếm. Odin hình chiếu thực mau liền xuất hiện ở ma pháp trận giữa. Odin giọng nói và dáng điệu tướng mạo như nhau vãng tích, kim khôi kim giáp, gung nia tự động trở lại hắn trong tay. Đầu chọc ca tè ra quần mà rời đi ma pháp trận, Daisy xua xua tay. Phía dưới sự không cần phải ngươi. Ngươi cũng đến bên cạnh phòng cùng Captain America bọn họ ba cái đánh bài đi thôi, Odin lão nhân ký. Ức còn dừng lại ở chính mình ly thế phía trước kia một khắc. Ngay sau đó hắn mở to mắt, độc mục như điện. Chỉ là tùy ý thoáng nhìn, khiến cho Thò nhịn không được một trận run run, phụ thân. Thò căng ra đầu cháo, hỏi, ai, lão nhân đối cái này khuyển tử thật là giàu thúi ruột. Hiện tại thoạt nhìn chỉ có thể nói là đạt tiêu chuẩn. Ít nhất cái này tổ truyền thần lực ở trên người hắn rốt cuộc mọc rễ nảy mầm. Cũng không uổng phí tam đại thần vương vất vả chuẩn bị, Odin trí tuệ vẫn như cụ uyên bác. Tuy rằng hắn sẽ không dùng ma pháp, nhưng tựa như Daisy giống nhau. Xem một cái ma pháp trận cùng với trung gian gen, Foster, liền đại khái minh bạch sử dụng vì làm cho bọn họ tri thức cùng ánh mắt đều duy trì ở tiêu chuẩn cơ. Bản tuyến trở lên trạng thái. Daisy cùng Dr. Strange chọn lựa đều là thần vương sắp ly thế trước thời gian đoạn ngắn, cho nên Odin nhận thức gen, Foster. Càng biết nàng biến thành như vậy nguyên nhân biết quá trình. Suy luận ra đáp án cũng không khó khăn. Odin chỉ có một nghi hoặc Daisy. Người muốn cho nàng một lần nữa thừa nhận 4 vị thần vương thần lực giáo huấn. Nàng hay không có thể thừa nhận này trong đó thống khổ. Phải biết rằng nàng chung quy chỉ là một phàm nhân. Daisy nhẹ nhàng gật đầu. Yên tâm đi, bệ hạ, giản ý chí lực rất mạnh. Ngài chỉ sợ còn không biết đi. Nàng kế thừa lôi thần chi trùy. Là hiện giờ Asgard nữ lôi thần. Cái này vô pháp giấu giếm. Odin gà tặc đến không được. Hắn hiểu biết Thò đối lôi thần chi trùy chấp niệm. Một khi phát hiện cây búa không ở Thò trong tay, khẳng định sẽ nhìn ra vấn đề. Không bằng trước tiên nói ra, dùng một sự thật che giấu bên kia kia một đống lớn nói dối. Odin lực chú ý quả nhiên bị hấp dẫn. Hắn hận sắt không thành thép mà nhìn Thò liếc mắt một cái. Xem như cam chịu cái này cứu trị phương án, hắn hy vọng chính mình con dâu. Tương lai Asgard vương hậu là đại địa nữ thần Sif, mà không phải một phàm nhân. Hiện tại nghe nói Jane Foster thành nữ lôi thần, thái độ của hắn có điều đổi mới. Nếu mạnh mẽ giáo huấn thần lực, hóa nhân vi thần, đoạn hôn nhân này liền so với phía trước khá hơn nhiều. Ít nhất sẽ không làm hắn quá mất mặt, lão nhân trong lỗ mũi thật mạnh hừ một tiếng. Daisy cùng Thor cũng chưa làm qua nhiều giải thích. Nói nhân ra Jane, Foster hiện tại có tân bạn trai. Lại chướng mắt ngươi nhi tử. Nói những lời này không có gì dùng. Khiến cho lão nhân hiểu lầm đi, tổ truyền thần lực ở phân ra Odin hình chiếu sau. Còn lại hơn một nửa. Daisy lấy ra bo chi díu. Này bộ phận thần lực chung lần thứ hai tách ra một bộ phận, bo niên đại khoảng cách hôm nay có điểm. Xa, thời gian này chiều ngang rất dài. Dr. Strange cho dù cầm Time Stone cũng có chút cố hết sức. Bất quá hắn là cái ý chí kiên định người. Cắn răng, phối hợp Daisy, đem bo hình chiếu cũng kéo vào ma pháp trận giữa, bo thân cao 2m5. Kỳ thật Thanos cũng là thân cao 2m5. Chỉ là Thanos đối với thân thể cải tạo làm hắn có vẻ có điểm mập mạp. Có điểm hơi béo, bo bất đồng, bo hoàn toàn liền thể hiện ra một cái tráng tự tách ra hình chiếu là bo ở sinh mệnh cuối cùng. Thời khắc một cái đoạn ngắn, hắn tựa hồ là ở trên chiến trường bị kéo qua tới. Cùng Odin kia thân bắt mắt kim khôi kim giáp so sánh với. Hắn khôi giáp có chút cũ nát, bất quá bo ánh mắt thanh triệt. Trong đó không có gì lệ khí, hắn tay cầm chiến phủ. Mang sừng châu khôi, dùng cùng hắn hình thể cùng khí chất hoàn toàn không tương xứng đôi cẩn thận tả hữu nhìn hắn. Đối với ở đây mấy người mạnh yếu cảm giác phi thường nhạy bén. Trước tiên liền thấy được Daisy, lẽ ra thời gian này đoạn ngắn hắn hẳn là không quen biết Daisy. Nhưng bo chi dìu lưu có hắn phân thân cùng Daisy giao lưu sở hữu ký ức. Nắm lấy cán búa, hắn thực mau trở về thu này bộ phận ký ức, Daisy cười ha hả cùng hắn chào hỏi. Bo đại thúc, Nga, là ngươi à, tiểu cô nương, ngươi đã như vậy cường sao? Ân, thoạt nhìn ngươi còn ở đi lực lượng chi đạo. Thật là làm người kích động tin tức tốt. Daisy đối bo quan cảm tốt nhất. Người này thích chiến đấu. Đam mê chiến đấu. Nhưng không có lệ khí. Tương phản còn phi thường lý trí. Không có Odin như vậy nhiều tính kế. Càng không có Thor một thân tật xấu. Năm đó vì thu hoạch Eberhard. Nàng cùng bo hình chiếu có một lần đánh nhau kịch liệt. Chiến đấu thời gian không dài. Nhưng nàng từ bo trên người học được một ít khó được phẩm chất. Đó chính là kiên trì. Lực lượng thứ này nghe tới liền không bằng thời gian. Không gian, sinh tử linh tinh năng lực như vậy cao cấp. Nhưng nó là hết thảy năng lực cơ sở. Không có lực lượng vậy cái gì cũng làm không đến. Thái cực tông sư cũng yêu cầu lực lượng. Một cái phụ nữ trung niên. Bãi một cái giàn hoa liền đem mấy chục cái nam nhân đẩy ra đi. Đó là diễn kịch, Daisy có thể thuận lợi thao tác tinh tiêu chi lực. Làm tinh thể hình chiếu ra năng lượng nhanh chóng chuyển lại. Dựa vào là cái gì? Dựa vào là lực lượng ân. Năm đó ngài lời nói và việc làm đều mẫu mực cho ta rất lớn dẫn dắt. Lực lượng tầm quan trọng không thể nghi ngờ, nàng dùng một loại phi thường khẳng định ngữ khí tỏ vẻ. Cảm tạ, bo tay cầm bo chi dìu hư bổ hai hạ. Hắn phi thường cao hứng. Ngươi lấy ta dìu chém không ít có ý tứ ra hòa a. Thật không sai, ta đem dìu để lại cho ngươi là chính xác lựa chọn. Ngươi so với ta nhi tử mạnh hơn nhiều. Ngươi là cái ghê gớm chiến sĩ. Odin nghiêng con mắt xem hắn. Ngươi nhà đang nói ta đi. Hết chương.